cưới rồi mới yêu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng chuông đồng hồ vang lên kèm theo ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ nữa. Lúc này, anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Hôm qua quả nhiên là một đêm kinh khủng. Khẽ người ngồi dậy, anh cảm nhận được tay mình bị vướng bởi thứ gì đó liền nhìn sang bên cạnh. Thật ngạc nhiên khi từ hôm qua đến giờ cô vẫn ngồi ở đó bên cạnh anh. Không ngờ cô vẫn trực ở đây, tại anh cứ tưởng khi anh ngủ say cô sẽ tách ra chứ. Anh không vội xuống giường mà tựa lưng vào thành giường. Hai con mắt nhìn cô trìu mến. Tại sao cô lại đẹp đến vậy? Không phải vẻ đẹp kiêu hãnh mà là vẻ đẹp của tự nhiên, nó như một ma lực nào đó mà quyến rũ lòng người vậy. Khẽ đưa tay sờ nhẹ lên gò má trắng mịn của cô. Trước mặt anh cô giờ giống như là nàng thơ vậy. Bỗng nhiên cô khẽ động người như để kéo anh về lại với hiện tại. Xong anh xuống giường bế cô lên giường để ngủ thoải mái hơn. Bù đắp lại cả đêm hôm qua. Rồi sửa soạn cho bản thân mình. Xuống dưới nhà, hương thơm của đồ ăn đã làm bụng anh réo lên. Phải, giống như mọi lần bà Lâm lại dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn ông Lâm tuy không giỏi bếp núc nhưng cũng dậy để giúp vợ mình hoàn thiện bữa sáng. Dậy rồi hả? Mau lại đây ăn sáng đi. Kiều Vi đâu rồi? Cô ấy ơi mệt nên con để ngủ thêm tí nữa. Mẹ cứ chia đồ ăn ra tí sẽ hâm lại à. Hả Kiều Vi bị ốm sao? Có nặng không hay thử đi đến viện kiểm tra xem thế nào? Bà Lâm nghe vậy lo lắng nói. Không cần đâu mẹ, tại hôm qua đi tiệc về muộn chưa ngủ đủ mắt ý mà. Chậc, con đấy chả quan tâm đến sức khỏe vợ mình gì hết. Cứ thấy tiếc tùng là lại dán mắt vào. Con với ba con giống nhau y như đúc. Gì, sao lại lôi tôi vào? Ông Lâm ngồi bên cạnh đó ngạc nhiên. Trơ mặt thanh minh, tự nhiên chửi con lại vạ sang mình rồi. Oan lắm sao? Nó học tính ông đấy. Ai, thôi được rồi mà nốt lần này thôi, không dám có lần sau thưa mẫu hậu. Nhớ đấy, để ý ta nấu cháo bổ cho Kiều Vi ăn. Trời ạ, khổ thân con dâu tôi không chứ lị. Hai ba con nhìn nhau lắc đầu trước sự lo lắng và phàn nàn từ phía vợ và mẹ của mình. Trông hai người này có giống bị thất sủng không chứ lị. Sau khi ăn no nê xong bữa sáng, anh cũng rời nhà mà đến công ty ngay sau đó. Ở nhà bà Lâm bận bụi nấu bát cháo hầm sâm cho cô ăn. Khi nấu xong, cháo còn nóng hôi hổi, bà nhanh chóng cầm lên đến tận phòng cô để cho cô ăn rồi. Kiều Vi ta mở vào nhé. Bà đẩy cửa từ từ bước vào phòng. Kiều Vi con sao rồi? Thằng Hoàng này chẳng tâm lý gì hết. Hai, Kiều Vi ơi. Bà Lâm đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến đến giường nơi cô đang ngủ say. Ngồi xuống khẽ lay người cô. Bấy giờ cô mới từ từ mở mắt. Đầu tóc bù xù mà ngồi dậy vươn vai. Mẹ, ta nghe nói con mệt trong người. Có nấu ít cháo. Con ra vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cháo. Ta mang cháo lên đây rồi. Cô vui vẻ gật đầu. Vớ lấy chiếc điện thoại của mình. Mở máy lên thì trao ôi hơn chục cuộc gọi nhỡ của Xuyễn Chi gọi cho mình vì hôm qua vô tình tắt đi chuông báo điện. Giờ cô mới nhớ ra hôm nay mình có buổi phỏng vấn bên Hoan Fan lúc 8 giờ sáng. Mà bây giờ đã là 7 giờ 30 rồi. Thấy vậy cô liền bật dậy khỏi giường vội vã chạy vào phòng vệ sinh soạn đồ. Kiều Vi con không ăn cháo sao? Dạ mẹ cứ để đấy. Con sẽ ăn sau à? Thế có thuốc thang gì chưa? Đi đâu mà vội thế? Con có chút việc phải ra ngoài. Đi chút con về liền ạ. Cô nhanh nhẹn xuống nhà. Kịp chào ông Lâm một cái rồi rời đi thật nhanh ra ngoài. Chạy ra đường cái. Cô vẫy nhanh một chiếc taxi đến thẳng Hoan Fan. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Vẫn là Xuyễn Chi. Cô biết thể nào nghe máy sẽ bị chửi cho te tua nhưng dù sao cũng nên nói một câu một lời với Xuyễn Chi chứ. À, alo, ai, cậu bị nổ não sao mà giờ mới nghe điện? Tớ gọi hơn cả chục cuộc rồi. À, xin lỗi nha, hôm qua tớ lỡ tắt chuông báo điện thoại cậu nên không nghe thấy gì. Không cần phải lo đâu, tớ đang trên đường đến rồi. Vậy là rồi, Tớ còn tưởng cậu bị sao. Làm tớ lo chết mất. Thôi đi tới phỏng vấn nhanh đi. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cố lên nhé. Xong rồi tớ đón đi ăn. Tưởng rằng sẽ bị chửi nhiều lắm nhưng chỉ vì Xuyễn Chi đang lo lắng cho mình mà thôi. Cô vui vẻ nhận lời rồi tắt máy. Người lái xe cũng hiểu được việc quan trọng của cô nên đi xe nhanh nhất có thể. Tất nhiên là vẫn đi với tốc độ cho phép rồi. Đến Hoan Phan khi chỉ cách đến giờ phỏng vấn 2 phút. Cô xuống xe cảm ơn bác tài rồi chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân. Xin chào, tôi là Ngụy Kiều Vi. Đến đây phỏng vấn ạ, chúng tôi nhận được hồ sơ của cô rồi. Số thẻ là 244. Phỏng vấn ngay tại phòng hội đồng tại tầng 18. Cô đi thang máy rồi rẽ phải là tới nhé. Buổi phỏng vấn đợt này gồm chủ tịch tập đoàn Chiết Quý, phó chủ tịch Trạch Khách và trưởng phòng ban nghiên cứu và phát triển Windy Duyên. Toàn là người toàn năng ở Hoan Phan đấy ạ, chúc cô may mắn. Sớm thành đồng nghiệp với chúng tôi. Cảm ơn cô. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn mà tiếp tân nói. Khi vừa mới đến, tưởng chừng sẽ phải chờ một lúc nhưng không, đã có người gọi đến số báo danh của cô rồi. Bước vào căn phòng, lần đầu tiên cô thấy được phòng họp to đến vậy. Phía đối diện là ba người quan trọng nhất của Hoan Phan. Họ đều toát lên mình vẻ kiêu hãnh nào đó. Chiết Quý thì khỏi phải bàn. Trạch Khách nhìn trông hơn tuổi một chút nhưng không quá nhiều. Khuôn mặt sáng sủa điển trai. Còn phía Windy Duyên dường như toát lên vẻ một phú bà trang trọng và đầy quý phái. Thấy cô, Chiết Quý không giấu được sự bất ngờ hòa lẫn sự vui lòng trên khuôn mặt. Ngụy Kiều Vi, tốt nghiệp Đại học Hoàng Âu chuyên ngành Marketing. Vâng, tôi đã theo học chuyên ngành này được 6 năm và nhận được bằng cứu nhân loại giỏi lúc tốt nghiệp trường. Hừm, rất dứt khoát và tự tin. Tôi đánh giá cao phần trả lời của cô. Khác xa với những người trước. Cảm ơn cô Windy Duyên. Vậy với kinh nghiệm theo học 6 năm tại chuyên ngành marketing, cô nghĩ ban nào trong công ty sẽ phù hợp với mình nhất? Tôi nghĩ với kinh nghiệm mà mình thu được thì tôi hợp với ban quảng bá và truyền thông sẽ hợp với tôi nhất. Cô không trả lời văn vở. Không phải suy nghĩ quá nhiều mà nói thẳng thắn ngay vào quan điểm của chính mình. Không chỉ Chiết Quý, mà hai người còn lại cũng đánh giá cao về cô. Chính vì điều đó, cô đã được chấp nhận vào làm việc và được phân vào ban quảng bá và truyền thông theo lời của cô. Đương nhiên họ cũng phải xem xét rất kỹ lưỡng về hồ sơ của cô rồi. Chúc mừng thành viên mới. Cô có thể vào làm việc ngay từ ngày mai. Cảm ơn Chiết Tổng. Cảm ơn mọi người. Cách chương.